Chiến thần bất bại, chương 827. Phân công hành động, gocchuyenaudio.com. Hai tay lại đặc bị trói chặt, dây thừng màu đen không biết dùng loại tài liệu nào chế thành, cứng cỏi dị thường, mặc cho hắn dùng sức như thế nào cũng không cách nào thoát ra mảy may. Bên cạnh hắn, đội viên khác cũng bị trói chắc chắn, ngồi ở trên quặng mỏ thuyền. Mấy giá cơ quan võ giáp nhìn bọn hắn chằm chằm, hơi có dị động, liền công kích. Lại đặc âm thầm quan sát những cơ quan võ giáp này, cơ quan võ giáp trước mắt cùng Kim Châu võ giáp mà hắn biết có cực lớn khác biệt. Đông vực cổ xưa, Kim Châu võ giáp phong cách tinh tế, chế tác hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không làm ẩu giống như vậy. Quả thực chính là dùng đầu thừa đuôi thẹo thật vất vả lắp giáp vào với nhau, hắn lần đầu tiên trông thấy cơ quan võ giáp xấu xí như thế. Các ngươi là người nào? Lại đặc nhịn không được hỏi. Chẳng một ai lý hắn, mấy giá cơ quan võ giáp giống như không nghe đến. Khóe mắt bọn họ đã sớm thoáng nhìn Trung Ly Bạch thỉnh thoảng lui tới dò xét, e sợ cho hơi có động tĩnh, hấp dẫn Trung lão đại chú ý, đó là tìm chết. Tính cách tản mạn là thiên tính của thổ phỉ lưu tặc, muốn bọn họ nghe lời quả thực còn khó hơn lên trời. Thế nhưng ác nhân tự có ác nhân trị, gặp phải tên Trung Ly Bạch càng thêm tàn nhẫn vô tình này, những kẻ này bị sửa trị đến nỗi không nửa điểm tính khí. Trung Ly Bạch tuy rằng tác phong cuồng dã, nhưng xuất thân truyền thống học viện phái, coi trọng kỷ luật là một loại bản năng. Hơn nữa lần trước còn bị Nhiếp Thu cười nhạo một phen, Trung Ly Bạch trong lòng nghẹn một cổ tà hỏa, bây giờ hắn coi trọng công tác kỷ luật trong binh đoàn đến mức khiến người líu lưỡi. Lại Đặc và đội trưởng liếc nhau, đều nhìn được sự kinh hãi trong mắt nhau. Bọn họ lúc trước cho rằng gặp phải lưu tặc ở Kim Châu, nhưng bây giờ mới phát hiện nhóm lưu tặc này tuyệt không phải tầm thường, lưu phỉ thế nào có khả năng sẽ có kỷ luật xâm nghiêm như thế. Trung Ly Bạch điều khiển quái thú, rầm rập lui tới dò xét. Hắn điều khiển quái thú vương là do chính tay tái lôi chế tạo, sử dụng lượng lớn tân hợp kim, tính năng vượt xa quái thú phổ thông. Toàn thân sơn đen, thân thể thô thấp chắc nịch mà cường tráng, hai mắt màu đỏ tươi, không khỏi tỏ rõ cái này là một con siêu cấp quái thú cực kỳ nguy hiểm. Trung Ly Bạch đối với quái thú vương yêu thích không thôi, chiến pháp dùng quái thú rất hợp khẩu vị của hắn, thế xung phong không thể ngăn cản, lấy cứng trọi cứng, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tuyệt diệu đến nỗi như thuốc phiện làm hắn không thể tự kiềm chế. Hắn liếm liếm môi, điều khiển quái thú vương, sải bước đi đến quặng mỏ thuyền. Hắn trên cao nhìn xuống bao quát tù binh trên quặng mỏ thuyền. Ta chỉ cần một gã hướng đạo, những người khác đào hố chôn đi. Soạt, bọn tù binh trên quặng mỏ thuyền sắc mặt đại biến, một trận rối loạn. Lại Đặc cắn răng một cái, đứng lên. Đại nhân, binh đoàn của ngài hùng tráng như thế, số lượng khổng lồ, ngài cần phải càng nhiều hướng đạo. Tại Bạch Dã Châu, chúng ta quen thuộc mỗi một cái quặng mỏ động nơi đây, kể cả mỗi một tòa thành thị. Đại nhân, xin cho đám hèn mọn chúng ta vì ngài tận chút lực dùng tới đổi lấy tính mạng chúng ta. Lời nói cung kính mà không mất phong độ của Lại Đặc khiến Trung Ly Bạch có chút bất ngờ, hắn nhìn Lại Đặc dáng vẻ có chút gầy yếu từ trên xuống dưới. Tại thời điểm như vậy còn có thể duy trì, giữ chấn định rất không dễ dàng. Cái tù binh khác an, gocchuyenaudio.com. Tĩnh lại, lời Lại Đặc nói để cho bọn họ nhìn thấy một tia sinh cơ. Cái này phải nhìn giá trị của các ngươi có đủ giữa mạng cho các ngươi hay không. Giọng Trung Ly Bạch chẳng hề để ý, thành thị cách nơi này gần nhất là cái gì? Lại Đặc không lời vô dụng, đại nhân, là A Sắt Thành. Trung Ly Bạch liếm liếm khóe miệng, ta cần chiến hạm tiểu tử, ngươi có biện pháp nào nói cho ta biết. Đầu óc Lại Đặc xoay chuyển nhanh chóng, như là không chút nào do dự. Hiểu Quang Thành và Đất Đỏ Thành. Hai tòa thành thị này đều có thể mua được chiến hạm, bình thường chúng ta đều mua quặng mỏ thuyền tại hai tòa thành thị này. Trung Ly Bạch bình thản, nhưng chúng ta không tiền, trong lòng Lại Đặc run lên, thầm mắng câu quả nhiên là thổ phỉ, nhưng cũng không dám có chút dừng lại. Vậy cũng chỉ có đi Hiểu Quang Thành, ngoại trừ thương hội có thể mua được một ít chiến hạm, Hiểu Quang binh đoàn cũng bỏ neo chiến hạm tại Hiểu Quang Thành. Rất tốt, ta thích người thông minh, hy vọng các ngươi cũng thông minh như hắn. Thanh âm Trung Ly Bạch nghe không ra vui giận, nhưng một tia sát ý kia lại còn khiến đoàn người này trong lòng run lên. Trung Ly Bạch dẫn Lại Đặc xoay người bỏ đi. Phản hồi đến doanh địa, Trung Ly Bạch đang chuẩn bị báo cáo với Đường Thiên, mới vừa đi vào phòng họp liền bị một trận mắng đổ ập xuống. Đây là trình độ của các ngươi. Quái thú đặt ở trên tay các ngươi quả thực là làm hỏng, ta chưa từng đối chiến cơ quan võ giả tố chất thấp như thế. Nếu như ta là ngươi, lập tức đi tìm khối đậu hù, đâm đầu chết cho rồi. Đây là xung phong kiểu gì? Quả thực chính là một đống cứt chó. Trung Ly Bạch hoàn toàn bị mắng mộng rồi, giận từ trong lòng sinh ra, một mặt sát cơ không thụ khống chế mà tràn ngập thế nhưng khi hắn nhìn thấy rõ ràng người mắng hắn, lập tức giật mình, thành thành thật thật thu tay đứng nghe. Đinh Ốc quả thực tràn ra phẫn nộ, đầy đủ mắng 10 phút mới dừng lại. Trung Ly Bạch hoàn toàn là một bộ dáng vẻ dễ bảo. Khi Đinh Ốc vừa tới, hắn cũng không cho là đúng, nhưng khi hắn làm rõ ràng Đinh Ốc là người phát minh quái thú, thái độ lập tức chuyển biến 180 độ. Tại nghe xong Đường Thiên nói tới một ít chuyện về Đinh Ốc, mọi người nhận cực lớn chấn động. Vạn năm đủ để cho kim trúc mục nát, khiến Sơn Hà biến mất, lại chưa từng chôn vùi chấp niệm trong tâm một cái tàn hồn. Đây là một vị chiến sĩ chân chính. Mỗi một người đối mặt Đinh Ốc đều là tôn kính phát ra từ nội tâm, dù cho là hạng người kiệt ngạo bất tuân như Trung Ly Bạch trong lòng cũng chỉ có kính ngưỡng. Càng làm cho hắn tâm phục khẩu phục chính là Đinh Ốc lập tức biểu diễn cho một cái giả hòa thượng thay đổi giữa chừng như hắn thấy cái gì mới gọi là chuyên nghiệp. Chiến thuật do chính hắn nghĩ ra bị Đinh Ốc phê phán được không còn chỗ nào thay đổi hoàn toàn. Then chốt là, mỗi một chỗ sửa chữa, đều là cực có mục đích. Tựu ngay cả Nhiếp Thu, mỗi lần chạy tới đây, đều cung kính ngồi ở một bên, như học sinh mà nghe giảng. Ngồi chờ Đinh Ốc mắng xong rồi, Trung Ly Bạch mới ngẩng đầu, có chút sức lực không đủ mà biện luận. Lần xung phong này, hẳn là hoàn thành cũng tạm đi. Cũng tạm, Đinh Ốc vẻ mặt trào phúng. Một lần xung phong, ba người thụ thương. Nga, nguyên nhân lại còn bị bản thân người đạp. Cái này cũng gọi là tạm được. Nhiếp Thu rất phối hợp mà phát ra một tiếng cười khẽ. Sắc mặt Trung Ly Bạch soạt một cái đỏ bừng, góc truyện audio.com, xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Theo vừa tiến đến, lại đặc như là trợn tròn mắt. Xung phong cương mãnh tuyệt luân như thế, ở trong mắt đoàn người này lại không hợp cách. Nhìn thấy Trung Ly Bạch biểu tình xấu hổ, không biết vì sao, lại đặc chỉ cảm giác một cổ hàn ý theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên trên. Nhiếp Thu lườm lại đặc một cái, ho nhẹ một tiếng. Đại nhân đã sớm xuất phát đi tới đất đỏ thành. Nghĩ đến cái này, Nhiếp Thu cũng có chút đau đầu, tính tình đại nhân vẫn là có chút tùy hứng. Tuy rằng bên người hộ vệ không ít, thực lực bản thân đại nhân không phải nói, nhưng thân là chủ quân, hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Nhiếp Thu tính cách cẩn thận, cảm thấy lấy thực lực bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể lấy làm chậm mà chắc. Đại nhân đã đi đất đỏ thành, Trung Ly Bạch mắt trợn trừng trừng. Đúng vậy, Nhiếp Thu bất động thanh sắc, đại nhân hỏi rõ rồi. Bạch Giã Châu có hai nơi có chiến hạm, một cái là Hiểu Quang Thành, một cái khác là đất đỏ thành. Chiến hạm ở Hiểu Quang Thành chủ yếu là nắm giữ trong tay binh đoàn địa phương. Đại nhân nói, cái nan đề này chính là giao cho ngươi. Đại nhân đi tới đất đỏ thành, nhìn có thể hay không mua một ít chiến hạm. Mua chiến hạm, Trung Ly Bạch vẻ mặt nghi hoặc, đúng vậy, người nói phương diện này hắn kinh nghiệm rất phong phú. Nhiếp Thu đề tài chợt chuyển. Hiểu Quang Thành là thủ phủ của Bạch Giã Châu, cũng là thành thị lớn nhất, phồn hoa nhất, nhân khẩu nhiều nhất ở Bạch Giã Châu. Hiểu Quang binh đoàn đóng giữ ở đó, thực lực không hề tệ, then chốt là, bọn họ rất cảnh giác. Ta kiến nghị chờ đại nhân trở về, rồi lại tính toán. Trung Ly Bạch biết rõ Nhiếp Thu không nói đại, bởi lấy quạng đoàn đông đảo trải rộng hoang dã, những lấy quạng đoàn này là trinh sát thiên nhiên. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, chẳng mấy chốc liền báo với thành thị gần nhất. Điều này làm cho tin tức ở Bạch Giã Châu rất linh mẫn, A Sắt Thành cách bọn họ gần nhất rất có khả năng đã được đến tin tức về bọn họ. Dù sao đoàn người đông như vậy đi tới, thanh thế lại đáng sợ như thế, rất xa liền bị người phát hiện. Nếu như bọn họ đi tới Hiểu Quang Thành, muốn không bị địch nhân phát hiện căn bản không khả năng. Khiến người lo lắng nhất trái lại không phải Hiểu Quang binh đoàn, mà là lấy quạng đoàn. Một khi Bạch Giã Châu gặp phải thế lực đạo phỉ lớn, Bạch Giã Châu liền hiệu triệu lấy quạng đoàn hiệp trợ đối kháng địch nhân. Lấy quạng đoàn thực lực đều không hề tệ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thêm đối với bản địa rất quen thuộc, nếu như nhân số đông đảo mà nói, đủ để tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Biết rõ một câu nói sau cùng của Nhiếp Thu là khích tướng, Trung Ly Bạch cũng không chút do dự hừ lạnh. Chỉ là một cái Hiểu Quang Thành, binh đoàn khi xung phong xuất hiện thương vong luôn luôn sẽ khiến người tự dưng lo lắng a. Nhiếp Thu thản nhiên nói, Trung Ly Bạch giận tím mặt, muốn đánh nhau sao, xin các lão vote cho dịch giả dịch bất bại chiến thần du CBV link cuối bài để động viên dịch giả. Lại đặc vẻ mặt dại ra, Đinh Ốc nhưng không nghe hai người đấu khẩu, ánh mắt hắn bị chiến lợi phẩm đưa tới hấp dẫn. Làm sắc tinh thể, được cắt xén thành hình lập phương chỉnh tề óng ánh trong sáng. Hắn lần đầu tiên gặp phải Định Lam Tinh, nhưng là thủ tịch cơ quan sư của Nam Thập Tự binh đoàn đã từng tiếp xúc với vô số tài liệu đối với tân. Góc truyện audio.com, tài liệu có trực giác nhạy cảm khác thường. Cái này là cái gì? Đinh Ốc bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt hai người. Trung Ly Bạch xem ra, bừng tỉnh đại ngộ nói. Định Lam Tinh, một loại khoáng vật địa phương. Chúng ta cần nó, Đinh Ốc nói thẳng, ánh mắt hắn sáng lên dị sắc. Nó có thể tăng cường quái thú. Đường Thiên một đoàn người trước đến được A Sắt Thành. A Sắt Thành là nơi tất phải đi qua khi muốn tới đất đỏ thành. Ngẩng đầu nhìn phía trước A Sắt Thành, Đường Thiên có chút kinh ngạc. A Sắt Thành xám nhạt, thành tường màu đen, xem ra rất dày chắc. Nhưng nó xem ra thực sự có chút lạc hậu, nhìn quen những thành thị phồn vinh ở Nam Minh kia, A Sắt Thành trước mắt chính là một cái trấn nhỏ không thu hút. Tuy nhiên suy nghĩ tới vị trí của A Sắt Thành, Đường Thiên cũng có chút lý giải thấu hiểu giải thích. Lấy quảng đoàn xuất nhập nhiều lần, bọn họ bình thường khi tính tình kiệt ngạo bất tuân, sống mái với nhau đúng là chuyện thường ngày. Còn có lượng lớn lưu phỉ sinh hoạt tại phiến thổ địa này, bởi vậy A Sắt Thành thành tường rất cao, các loại trạm gác như rừng. A Sắt Thành là một tòa thành thị khoáng sản điển hình, nơi đây phồn vinh nhất chính là các chức nghiệp liên quan tới khoáng sản. Tinh luyện khoáng vật mua bán, là chức nghiệp trụ cột tại tòa thành thị này. Sau khi vào thành, Đường Thiên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Hai bên đường phố chỗ nào cũng có thể thấy công xưởng tinh luyện, hỏa lò đỏ đậm, nước thép sôi trào, đều khiến Đường Thiên cảm thấy quen thuộc dị thường. Quả thực giống như một cái tam hồn thành nhỏ, khác biệt duy nhất chính là trên đường phố hoàn toàn nhìn không thấy cơ quan võ giáp. Quang Minh Châu cùng Kim Châu một Tây một Đông, mà nơi đây lại là cực Tây Quang Minh Châu cùng Kim Châu cách cực xa. Những công xưởng này, đem kim loại cùng tinh thể quặng mỏ đã tinh luyện, chỉnh tề mà bày phóng. Thỉnh thoảng có quặng mỏ thuyền hạ xuống đến hậu viện công xưởng, đem khoáng thạch mới đào được đổ xuống ở phía hậu viện. Khác với sự hoang vắng ở dã ngoại, A Sắt Thành có chút náo nhiệt. Tuy nhiên dân chúng sinh hoạt nơi đây cũng không nhiều, đa số chính là nhân viên làm việc liên quan tới quặng mỏ. Văn Khang cực kỳ thức thời, chỉ cần Đường Thiên vừa lộ ra cảm thấy hứng thú đối với cái gì, hắn liền vội vàng giới thiệu. Một đoàn người Đường Thiên, xem ra là không dễ trêu chọc, người đi đường trên đường dồn dập né tránh. Văn Khang, ngươi còn có can đảm tới A Sắt Thành. Một tiếng cười gằn vang lên từ bên kia đường phố, một gã tráng nam trên người phủ đầy hình xăm dẫn dắt một đám người ngăn chặn lối đi đám người Đường Thiên. Ánh mắt hắn, nhìn chằm chằm Văn Khang, tràn đầy lửa giận. Mặt Văn Khang soạt một cái trắng rồi, ánh mắt tráng nam rời khỏi người Văn Khang, chuyển tới Đường Thiên, hiển nhiên Đường Thiên mới là chủ tử. Hắn có chút nghi hoặc, Văn Khang không phải tại tội vực cứ điểm sao? Thế nào lại bồi người này? Lẽ nào người này là khách nhân của Ngũ Hiên binh đoàn? Tuy nhiên Ngũ Hiên binh đoàn hắn cũng không sợ chút nào, so về núi dựa Ngũ Hiên còn kém xa lắm. Hắn quan sát Đường Thiên một chút, chưa nhìn ra sâu cạn. Nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua mọi người bên cạnh Đường Thiên, trong lòng bỗng dưng rùng mình. Cách Trương,